Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, 829. Chương 829 Đại Ma Nữ, Minh Ca thân thể đã trải qua 3 năm thời gian, cuối cùng không có tiếp tục vỡ toang, từ một cái mập mạp bất kham có thể chứa thư sinh như vậy hay. Người đại mập mạp biến thành dáng điệu uyển chuyển ra mặt trắng nộn thiếu nữ. Minh Ca từ trong sơn động đi ra thời điểm, thư sinh mãn nhãn không thể tin tưởng, bởi vì Minh Ca thống khổ tiếng kêu. Hắn cũng từng vài lần vào sơn động, kia vài lần hắn nhìn đến đều là huyết nhục mơ hồ Minh Ca. Minh Ca như vậy rõ ràng đem hắn làm sợ. Hắn khóc lóc hỏi Minh Ca làm sao vậy? Từ trên núi hái thảo dược nhất biến biến bôi trên Minh Ca trên người. Nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, 3 năm thời gian. Hắn cơ hồ cũng không dám chợp mắt. Thời khắc chú ý trong sơn động Minh Ca trạng thái, đột nhiên đi ra như vậy cái xinh đẹp cô bé. Thư sinh xem xét vài lần, vòng qua Minh Ca nhanh chóng chiều sơn trong động chạy tới. Trong sơn động trống rỗng nơi nào còn có Minh Ca thân ảnh. Thư sinh vội lại chạy ra. Bởi vì quá nhanh cùng xoay người Minh Ca đâm vào nhau. Thư sinh ấp úng một bên nói xin lỗi. Một bên mặt đỏ tim đập. Cái kia, cô nương người có hay không thấy trong sơn động nữ hài kia? Trách không được ký chủ nói ra hỏa này là cái nhị khuyết đâu. Quả nhiên là cái thiếu tâm nhãn. Minh Ca hỏi, cái gì cô nương, trông như thế nào, Minh Ca trông như thế nào? Thư sinh nghĩ nghĩ, khuôn mặt tròn tròn lông mi thật dài, lớn lên thực phúc hậu một cái nữ hài, tóc đen tuyền, nga, liền cùng cô nương tóc không sai biệt lắm hác. Gia hỏa này miệng còn khá tốt nha, tuy rằng biết thư sinh sẽ không nói người nói bậy. Chính là có thể đem đã từng béo thành một ngọn núi Minh Ca nói thành phúc hậu. Minh Ca cảm thấy thư sinh này miệng còn có vài phần chỗ đáng khen. Minh Ca ngón tay chọc ở thư sinh. Trên đầu, trong sơn động ngươi ở gác, một con ruồi bọ còn không thể nào vào được. Từ bên trong ra tới cái ngươi không quen biết nữ nhân. Ngươi nhận thức cái kia lại không thấy. Thư sinh a thư sinh. Ngươi như thế nào đều không cần đầu tưởng một chút nha. Thư sinh trừng mắt Minh Ca. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi là Minh Ca. Minh Ca liếc xéo hắn. Ta không phải Minh Ca. Ngươi Minh Ca chẳng lẽ còn sẽ trống rỗng bay. Thư sinh thật dài hít một hơi. Ngay sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Minh Ca. Ngươi, Minh Ca, ngươi hiện tại thế nào? Ngươi. Thân thể của ngươi như thế nào thay đổi? Ngươi mặt cũng thay đổi. Ngươi hiện tại có thể tu luyện sao? Gia hỏa này, nói nàng biến đẹp liền biến đẹp bái. Khen một chút lại không phải cái gì đại sự. Không thể, Minh Ca ở thư sinh nghi hoặc trong ánh mắt sắc mặt ảm đạm. Ta đan điền vẫn là vô pháp chứa đựng linh khí. Cho nên ta tưởng thử thể tu. Thể tu? Thư sinh kinh ngạc trừng mắt Minh Ca. Hắn cuối cùng là biết vì cái gì mỗi lần vào sơn động nhìn đến đều là huyết nhục mơ hồ Minh Ca. Thể tu cùng kiếm tu hoặc là thiền tu đều không sai biệt lắm. Thành tiên một đường có vô số con đường. Chính là khó nhất liền số thể tu. Thể tu chính là lần lượt khiêu chiến thân thể của mình cực hạn. Liền như trải qua đồng chùy làm bằng sắt sau cuối cùng thành hình kiếm giống nhau. Người thân thể là huyết nhục chi thân. Nơi nào có thể kinh được làm bằng sắt hỏa luyện a? Trong môn phái cũng có thể tu. Chẳng qua đại bộ phận đều là tứ chi phát đạt cái đầu cực đại hán tử nhóm. Minh Ca như vậy một cái nũng nịu nhược chất nữ lưu. Nàng như thế nào có thể thừa nhận được thể tu mỗi một lần đột phá mang đến thống khổ, nghe được Minh Ca lời này, thư sinh nhất thời cảm thấy vô cùng áy náy, nhất định là hắn quá vô dụng bảo hộ không được Minh Ca. Minh Ca mới có thể đi lên thể tu như vậy gian nan lộ. Ngươi kỳ thật có thể không cần, ta, ta có thể bảo hộ ngươi. Thư sinh tu vi vẫn là không có chướng tiến, như cũ dừng lại ở luyện khí 2 tầng. Hắn ngũ linh căn có 3 loại linh căn đã đại viên mãn. Còn kém cuối cùng 2 linh căn viên mãn sau mới có thể đánh sâu vào luyện khí 3 tầng. Giờ khắc này, hắn đáy lòng thật là nóng nảy không được. Hận không thể chính mình lập tức trở thành luyện khí 3 tầng. Lập tức trúc cơ, mình ta ngó mắt thư sinh. Lập tức sẽ biết hắn tu vi trạng huống. Nàng hiện giờ đã từ thể tu lúc đầu tiến vào trúc cơ kỳ. Tốc độ này cũng coi như là mau. Cho nên hiện tại đến đem thư sinh năng lực đề đi lên, thư sinh là ngũ linh căn toàn tu. Càng là đến hậu kỳ, đối kinh mạch yêu cầu càng cao, nếu linh khí vô pháp đuổi kịp, thư sinh liền tính là tu cả đời, cũng vô pháp lại tinh tiến. Cho nên nàng đến tìm điểm tài liệu giúp thư sinh mở rộng kinh mạch, tìm tài liệu. Phải rời đi cái này hoang tàn vắng vẻ đỉnh núi khắp nơi đi. Này dọc theo đường đi, Minh ca tướng mạo quá mức nhận người, thả nàng thân thể này tu vi càng là cao, chuyên trúc với lô đỉnh thân thể phát ra cái loại này mùi thơm lạ lùng cũng càng nùng liệt. Phàm là gặp được phương diện này hơi hiểu người, đều có thể liếc mắt một cái nhận ra Minh ca thân thể, cho nên này dọc theo đường đi, Minh ca chính là cái gây tai họa thể chất. Hiện giờ Minh ca từ cái đại mập mạp biến thành tiểu nhược. Kê, xa không có thư sinh tưởng tượng như vậy biến cường đại. Nàng lá gan càng thêm nhỏ, gặp được điểm hung thần ác sát người liền sẽ dọa khóc thút thít. Nếu là những người đó động thủ, nàng càng dọa sắc mặt tái nhợt. Thư sinh sợ đem Minh ca dọa phá gan, chẳng sợ những người đó tu vi so với hắn cao. Cũng cắn răng kiên trì giao sắc chặt đay rối. Ở không ai thời điểm hắn cũng không dám tản mạn. Thời thời khắc khắc tu luyện. Thời thời khắc khắc khắp nơi đề phòng. Hắn vẫn luôn nỗ lực về phía trước xông lên. Tự nhiên là không biết. Có chút hắn đánh không lại đối thủ ở Minh ca ám khí tập kích hạ. Cũng bị hắn đánh qua. Ngô. Bởi vì khiêu chiến mấy cái so với hắn cao không ngừng một đương thứ. Thư sinh đối chính mình năng lực rốt cuộc lại có tin tưởng, Minh ca biết thư sinh người này kiên. Nhẫn cùng nghị lực đều không tồi, cho nên nàng ngay từ đầu dạy hắn đó là kiếm pháp. Kiếm, giết chóc là chủ, nàng đem thư sinh dạy dỗ tới rồi một khác điều sát phạt chi trên đường. Ký chủ thích chính là thư sinh mấy trăm năm như một không thay đổi bản tính. Nhưng hắn hiện tại rõ ràng đã không còn là kiếp trước cái kia thư sinh, như vậy. Xem như giúp ký chủ ra khẩu khí bãi, có ký chủ ký ức. Rất nhiều tài liệu đều tương đối dễ dàng tìm. Hơn nữa tiến vào ma thú rừng rậm Minh ca mới phát giác cảm thấy chính mình ở rất nhiều linh thực. Vật thượng có một loại trời sinh giác quan thứ 6 giống nhau. Rất nhiều linh thực vật cùng với ma thú đều sẽ tự động tìm tới môn. Những cái đó đẳng cấp cao ma thú càng là đối nàng cực kỳ thân mật, Minh ca thậm chí có thể nghe hiểu. Chúng nó nói chuyện, hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình thuộc tính giá trị một lan có một cái kim. Lũ y đưa cho nàng đặc thù câu thông kỹ xảo. Có lẽ nàng loại tình huống này là cùng kim lũ y đặc thù câu thông kỹ xảo có quan hệ. Gom đủ mở rộng thư sinh kinh mạch những cái đó tài liệu có các ma thú cùng với linh thực vật trợ giúp nhưng thật ra dễ dàng rất nhiều. Hai người thu thập hảo tài liệu, thư sinh cũng bắt đầu bế mở rộng kinh mạch. Kinh mạch mở rộng xong sau, thư sinh cuối cùng có thể đại lượng dẫn vào linh khí. Tu luyện nện bước cuối cùng nhanh rất nhiều. Chỉ là thư sinh ngũ linh căn toàn tu, mỗi một lần tiến giai đều yêu cầu một ít ngoại lực phụ trợ. Minh ca dẫn theo hắn khắp nơi chuyển động tìm kiếm có thể trợ giúp thư sinh tiến giai tài liệu. Ở một lần vì thu thập hàn đàm cái đáy một gốc cây hàn sa thảo thời điểm cùng trong nước thiết đuôi cá. Sấu đúng rồi thượng, thiết đuôi cá sấu thiên tính thích giết chóc. Minh Ca cùng thư sinh cùng nhau hoa 2 ngày thời gian mới đưa nó đánh đến hơi thở thoi thóp. Hết chương.